Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 200 chương tiểu thịt bánh trôi. Đám kia tướng sĩ nghe lệnh, lập tức quay đầu lại hướng phía bên trong phòng chạy đi. Phó Tranh sửng sốt, Trì Nhi, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng phía đến phòng đi đến. Hôm nay nếu như bất trông thượng liếc mắt một cái, trẫm thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Trì Nhi, Phó Tranh cùng ở liền đuổi theo. Ngụy Tây Đường đứng ở, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi nhìn nhân gia cô nương thân thể? Phó Tranh hết đường chối cãi, chỉ phải dừng bước, đạo, Trì Nhi, ta ở chỗ này chờ Trì Nhi, dừng một chút lại nói. Bất quá, như hắn là nam tử thân, Trì Nhi cũng không cho nhìn, Ngụy Tây Đường vốn đang chọc tức. Kết quả nghe hắn vừa nói như vậy, trái lại muốn cười, nguyên lai hắn cũng không nguyện nàng nhìn thấy khác nam tử thân thể. Hướng hắn một câu, ngươi đương ta là người như thế nào? Sau đó trực tiếp tiến kia viện, Phó Tranh liền nghe đến nàng nói câu, đóng cửa, sau đó bên trong liền là một trận gà bay chó sủa khóc náo thanh. Lại sau thanh âm liền yếu đi rất nhiều, Hạ Lan từ thị nữ đã bị người khống chế được, nàng quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy hỏi, không biết phu nhân này là ý gì. Ngụy Tây Đường ngước mắt, từng bước một chiều nàng đi qua, vừa đi vừa đạo, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi này mắt sinh trưởng ở phu quân của ta trên người Lam công tử, rốt cuộc là nam hay nữ, thần thánh phương nào, thậm chí có bản lĩnh kết bạn đến hắn, còn nhượng hắn cao liếc mắt nhìn. Nếu là ngươi là nam tử, đó chính là ta đi rồi mát, như ngươi là nữ tử, ta liền không thể không hoài nghi dụng tâm của ngươi. Nàng ở Hạ Lan từ trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn nàng nói, ngươi yên tâm, xác minh chính bản thân tất nhiên là do ta đến nghiệm mơ siêu. Như ngươi nam tử, tự không ăn thiệt, như ngươi là nữ tử, kia cũng sẽ không hoại ngươi khuê dự. Mấy thị nữ người khác đẩy ở góc, nhét chung một chỗ. Nguyệt Nhi nhìn thấy nhà mình công chúa bị như vậy làm nhục, liền la lớn, các ngươi không muốn như vậy đối đãi tiểu thư. Tiểu thư nhà ta cũng không ác ý. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, vả miệng, chủ tử nói chuyện, còn có nô tài chen vào nói đạo lý. Lời này vừa rơi xuống, vốn là bị đang dưỡng thương Nguyệt Nhi lập tức bị người đánh hai má đỏ bừng, phát trên mặt đất không thể động đậy. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi là nam hay nữ? Thân phận gì? Là như thế nào giấu giếm được phu quân của ta phái hạ cha xét hạ nhân? Hạ Lan Từ vẫn biết Phó Tranh là trên đời này ôn nhu nhất tối hòa nhã nam tử, nhưng không nghĩ Thiên Vũ nữ đế lại là như vậy vô lý, như vậy không phân tốt xấu, như vậy, nàng vậy mà, lại muốn đến nghiệm nàng chính bản thân. Này Thiên Vũ nữ đế, quả nhiên trừ bộ dáng Nhi không giống nàng nghĩ như vậy, cái khác đều là giống nhau như đúc. Ngụy Tây Đường tới gần hỏi, ngươi là mình thừa nhận, hay là muốn ta động thủ đến nghiệm? Ngươi hãy yên tâm, thương hương tiếc ngọc điểm này đạo lý, ta còn là hiểu. Hạ Lan Từ run rẩy thanh âm hỏi, làm mỗ tự nhận tịnh chưa bao giờ làm thậm vượt quá việc, bệ hạ vì sao như vậy bức bách với ta? Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái, trực tiếp thân thủ, tham đến trước ngực của nàng sờ soạng đi lên, kỳ thực không cần bới quần áo, cũng nghiệm ra. Hạ Lan Từ khóc lên, phu nhân vì sao như vậy nhục nhã với ta? Ngụy Tây Đường lùi về tay, như trước chân sau bán ngồi xổm trước mặt nàng, hỏi, gọi là gì, từ nơi nào đến, vì sao tiếp cận Phó Tranh, biệt ý đồ lừa dối quá quan. Người nữ giả nam trang tiếp cận hắn, chắc hẳn đã sớm biết thân phận của hắn. Thế nào, cảm thấy Phó Tranh chi hảo trên đời khó cầu, liền động xuân tâm. Hạ Lan Từ toàn thân phát run núp ở tại chỗ. Sau đó nàng mở miệng, ta chẳng qua là cái bình thường, cô nương, ngươi tin hay không, chậm nếu như đem ngươi ném tới Phó Tranh trong quân đại doanh, hắn tất đem ngươi thưởng cho trong quân tướng sĩ hưởng dụng. Ngươi suy nghĩ một chút, trong quân đại doanh có bao nhiêu nam nhi, nhìn thấy ngươi như vậy dung mạo tuyệt diễm mỹ nhân, chắc hẳn cầu còn không được, ngươi nhưng thường quá ngươi muốn sống không được tư vị. Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên. Đạo, cô nương nhìn chậm ánh mắt, gọi chậm cho rằng chậm là hồng thủy mãnh thú. Ngươi đã biết chậm thân phận, chắc hẳn cũng biết chậm đối địch tay. Chậm cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi tên gì, từ đâu mà đến? Hạ Lan từ nước mắt đi xuống rơi. Há miệng, thanh âm run rẩy đạo. Hạ Lan Từ, Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ. Hạ Lan Từ, nếu không phải trùng tên trùng họ, nàng liền là Bắc Cống Cáo Gia Thất Công Chúa. Ở Bắc Cống nàng đảo là có chút danh khí. Đáng tiếc nàng gặp được Phó Tranh, liền chỉ có bị thua kết quả. Ngụy Tây Đường trái lại cảm thấy buồn cười. Bắc Cống thống lĩnh Hạ Lan Từ mơ ước Thiên Vũ đánh Bắc Cống đại dẫn binh đại tướng. Bên ngoài cái kia ngu ngốc, tám phần còn đang quấn quýt này Hạ Lan Từ rốt cuộc là nam hay nữ. Ngụy Tây Đường đối Hạ Lan Từ cười, đột nhiên thân thủ, tiểu ý đầy mặt đỡ nàng khởi đến, nguyên lai là công chúa điện hạ, ngươi nói sớm không phải không có việc gì sao? Bên kia chen chúc tại một đoàn các thị nữ run lẩy bẩy nhìn về phía bên này. Một cái muốn nói lại không dám nói. Hạ Lan Từ biết bây giờ người vì giao thớt nàng vì thịt cá. Nhìn này nữ đế bộ dáng, căn bản là phản phúc vô thường mưa nắng thất thường, rốt cuộc là một cái gì tính nết, chỉ sợ không người nào biết, nếu như nàng chọc giận nữ đế, hậu quả này tự nhiên sẽ không hảo, là vì Hạ Lan Từ trong lòng lại thế nào sợ hãi. Nàng cũng không dám cùng nữ đế tại chỗ trở mặt, đã bây giờ đã mỗi người lượng khai hai người thân phận, cũng là không cần phải nói những thứ ấy hư nói. Hạ Lan Từ bây giờ rơi vào bệ hạ tay, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngụy Tây Đường thân thân thiết thiết kéo tay nàng. Đạo, thất công chúa sao có thể nói như vậy lời? Trẫm không biết thân phận của ngươi lúc, coi ngươi là thành ý đồ câu dẫn trẫm vương phu người. Có nhiều nói lỡ, còn thỉnh công chúa thứ lỗi. Bây giờ trẫm biết là trường hợp hội, tự muốn cởi bỏ hiểu lầm mơ siêu đến. Thất công chúa xin đứng lên, sau đó nàng xem hướng trong phòng của ngươi thị vệ. Đạo, đô lăng làm gì, vị này chính là Bắc Cống thất công chúa. Sao có thể như vậy đối đãi thất công chúa tùy tùng? Tất cả đứng lên đi, đi thỉnh một chút đại phu qua đây. Những cô nương này bị thương thành như vậy, tổng nên muốn trị một trị mới là. Kia bang thị nữ trong mắt kinh hoàng nhét chung một chỗ phát run. Dù cho tạm giam bọn họ tướng sĩ triệt đến cạnh cửa, cũng nhét chung một chỗ không dám lộn xộn. Ngụy Tây Đường nhìn lướt qua trong phòng. Đạo, này nha đầu tuổi tác quá nhỏ lá gan cũng tiểu, bây giờ lại đả thương thân thể, như vậy thế nào chiếu cố được đến công chúa điện hạ? Người tới, chậm một chút thời gian vì công chúa tống một chút hiểu chuyện lưu loát nha đầu bà tử qua. Đây, mặt khác. Công chúa thân phận tôn quý, này hộ vệ thế nào đủ, cũng phái một chút thị vệ qua đây che chở, bằng không, còn nhượng Bắc Cống đế quân đã cho ta Thiên Vũ Liên bảo hộ công chúa bản lĩnh cũng không có đâu. Phân phó này đó, nàng dịu dàng nhìn về phía Hạ Lan Từ, đạo, công chúa yên tâm, trẫm tự sẽ cho người đem ngươi bảo hộ hảo hảo, tuyệt đối không gọi những thứ ấy người xấu thương ngươi một sợi tóc nói. Nàng thân thủ, vô cùng dịu dàng thay nàng thuận tóc, công chúa an tâm ở đây nghỉ ngơi liền là, cái khác, trẫm tự sẽ xử lý. Đến, hiện tại đến nói một chút, ngươi vì sao lại ở chỗ này, nói tường tận tinh tế mới tốt, nếu để cho trẫm biết ngươi nói lời nói dối, trẫm người này, tính tình không được tốt, sợ là sẽ phải làm ra đối công chúa cùng chư vị cô nương bất lợi chuyện. Hạ Lan Từ bị nàng dắt đi tới ghế tựa bên cạnh, trọng trọng ngã ngồi trên ghế, một nén nhang hậu, Ngụy Tây Đường cười cười, xoay người đi ra ngoài. Hạ Lan Từ nhìn theo nàng ra cửa, không tự chủ được lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói, xong, liên tục hai đạo cửa phòng so với liên tiếp đóng cửa. Cửa hộ vệ so sánh với so đo lần đầu tiên bọn họ lúc rời đi gia tăng rồi gấp ba. Nói là bảo vệ, nhưng Hạ Lan Từ biết, nàng rõ ràng là bị vị kia bệ hạ giam lòng như thế. Vị kia bệ hạ xưa nay yêu thích lộng quyền, nàng tuyệt đối sẽ không lỡ kiềm chế ở nàng uy hiếp nàng phụ vương cơ hội thật tốt. lấy này để đạt tới nàng chiếm lấy Bắc Cống mục đích. Ngụy Tây Đường ra khỏi phòng môn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Phó Tranh còn đứng ở nơi đó chờ. Nhìn hắn một cái, Sống Giao hai tay ngẩng đầu ưỡn ngực, hỏi, phu quân nhưng có ý kiến gì? Hoặc là có lời muốn hỏi? Phó Tranh cười nói, vốn là không có, bất quá, nhìn thấy bệ hạ hỏi như vậy. Vì phu trái lại cảm thấy có phải hay không chỉ như thế nhưng có cái gì nguy phát hiện. Ta nói nàng là nữ nhân, ngươi tin hay không? Ngụy Tây Đường nghiêng đầu hỏi. Phó Tranh cố ý kéo dài thanh âm. Ân, Ngụy Tây Đường hé miệng. Mất hứng, ngươi còn không tin. Phó Tranh vừa nhìn này không tính nhẫn nại dạng. Vội vàng gật đầu, tín tín, ta tin, chỉ nhi nếu như không có như vậy nắm chặt. Lại sao có thể nghĩ khởi muốn đi nghiệm nhân ra chính bản thân? Nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi, thực sự bắt nhân ra quần áo? Ngụy Tây Đường khinh bỉ liếc hắn một cái, ta bất quá nói một chút mà thôi, ta là loại người như vậy sao? Phó Tranh không nói gì nhìn nàng một chút, khoan hãy nói, hắn thật đúng là tín nàng hội bắt nhân ra quần áo nhìn là nam hay nữ? Chỉ là lời này là tuyệt đối không thể nói. Tự nhiên không phải, chỉ nhi như vậy có chừng mực người. Bậc này sự sao có thể đi làm. Nói xong, hắn lại quan sát mắt xung quanh. Thấp giọng nói, bất quá, chỉ nhi chớ có lại nói lỡ. Nhiều người ở đây miệng tạp, còn phải cẩn thận tai vách mạch rừng, Ngụy Tây Đường thân thủ ninh hắn. Nếu không phải ngươi như vậy ngốc, ta cũng sẽ không sinh khí, được rồi bất khí. Ta biết, Phó Tranh dắt tay nàng. Mỗi ngày thượng lại đi hạ tuyết bay, liền thân thủ đem nàng áo choàng thượng mũ cấp mang thượng. Một bên hệ thượng dây lưng, vừa nói, lần này là vi phu ngốc, chỉ nhi ngàn dặm xa xôi qua đây nhìn ta, trái lại nhượng ngươi thay ta bận tâm, thực sự không nên, việc này là một giáo huấn, ta ngày khác nhất định ở lâu tâm ơ siêu. Ngụy Tây Đường len lén ngước mắt nhìn hắn một cái. Chân chính phong thần tuấn lãng phong tư trác Việt, người này bộ dáng này, thật là gọi người vui mừng tới. Thảo nào kia Hạ Lan từ trành thượng hắn, vừa nghĩ như thế, lại có một chút mất hứng. Ngươi đối với ta như vậy hảo, có phải hay không lúc ta không có ở đây? Đối nữ nhân khác cũng như vậy được rồi. Các nàng cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ cần đối bệ hạ cùng Hy Nhi Mặc Nhi hảo liền là... Các nàng tự có người nhà của bọn họ đối được rồi, Phó Tranh không vui nhìn nàng một cái. Đây là cái tiểu bình giấm chua, hắn nào dám đâu, Ngụy Tây Đường bĩu môi. Biết liền hảo, lúc đi ra Ngụy Tây Đường đó là nam trang. Phó Tranh lại không thể quá thân thiết, quá thân cận gọi người cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nàng bộ dáng này, hắn trái lại yên tâm không ít, cái trấn trên này hắn cực nhỏ ra. Dù cho ra cũng không người biết được hắn là ai, đi dạo cái nhai gì gì đó còn là rất tự tại. Bây giờ bên người này vì chứng minh Phó Tranh là có chủ đích, riêng đi thay đổi quần áo, trái lại nhượng Phó Tranh dắt nàng cũng không sợ nhân ra nói cái gì. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, này thiên sao lại tuyết rơi đâu? Phó Tranh cười nói, hạ hảo, hạ lớn như vậy. Đến lúc đó Kim Châu kia bang cựu thần đã nghĩ lại sang. Bất thúc ngươi lên triều đâu, Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy nói có chút đạo lý, liền không phản bác, hai người dẫm mặt đất, trên mặt đất còn có vài ngày trước tuyết rơi xuống tuyết đọng. Đều bị người đẩy tới hai bên, lộ trung gian là sáng bóng sạch sẽ đá phiến lộ, vừa mới rơi tuyết áp ở phía trên, rất nhanh liền bị người dẫm tan. Đến nỗi mặt đường tùy ở tuyết càng lúc càng trượt, Phó Tranh đỡ nàng, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi, một bên cảm khái, có lúc suy nghĩ một chút, nếu có thể vẫn như vậy nên có bao nhiêu hảo. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ân, đúng rồi, Hy Nhi cùng Mặc Nhi hội kêu phụ vương, còn là hạ giọng nói. Sợ chính mình thanh âm lớn làm cho người ta nghe thấy. Phó Tranh đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lại thở dài, hắn lại nghe không được. Ngụy Tây Đường nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn là cái gì tâm tình, có chút áy náy thân thủ ngoắc ngoắc lòng bàn tay của hắn. Là ta nhượng ngươi khó xử, có phải hay không? Phó Tranh cười hạ, vì sao khó, bất quá có chút nhớ hắn các mà thôi. Đi, không muốn đi dạo trở về đi. Rơi xuống tuyết, biệt đông lạnh phá hủy, về Lam Phú chuyện. Phó Tranh cũng không hỏi. Vạn vừa hỏi lại huyết của nàng vảy ngược. Không cần thiết, trở lại trong quân doanh địa. Phó Tranh làm cho người ta chuyển hai chậu than ở chủ trướng chung. Tự nhiên, phó tướng quân không biết từ đâu tìm cái mỹ mạo nữ nhân giấu đến lều lớn tin tức. Cũng làm cho cấp rất nhiều tướng sĩ đều biết. Một cái trốn ở trong đáy lòng khe khẽ tư nghị. Còn có người nói, tối qua liền nghe đến phó tướng quân bên trong đại trướng có nữ nhân thanh âm truyền tới đâu. Hâm mộ đố kỵ hận tầm mắt hướng bên này rơi. Bất quá, ai làm cho người ta là chủ tướng đâu. Đây là đặc quyền, lại nói, hôm qua buổi chiều những người khác đều đi tìm Hoan làm lộng. Tướng quân cũng không đi, Ngụy Tây Đường phủng cái chén, mắt vây quanh phó Tranh đảo quanh, trong miệng còn nói. Những thứ ấy tướng sĩ đều nói ngươi lều lớn giấu kiêu. Ngươi liền không giải thích giải thích. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Giải thích cái gì? Giải thích thế nào ngươi đã ở? Người khác nói cái gì ta không nghe chính là. Ngươi tin là được nhắc tới cái đề tài này. Ngụy Tây Đường trái lại đứng lên. Chậm gì gì vòng quanh Phó Tranh dạo qua một vòng. Đạo, ngươi đoán, vị kia gọi Lam Phú nữ nhân. Là bởi vì cái gì tiếp cận ngươi? Phó Tranh suy nghĩ hạ. Sau đó đạo, quân tình, Ngụy Tây Đường đối với hắn rất thức thời không đoán nhân ra là yêu mộ hắn điểm này. Tỏ vẻ rất hài lòng. Coi như ngươi thức thời, Phó Tranh thở dài. Chỉ nhi, ngươi muốn nói gì? Liền nói thẳng, lão như vậy vòng quanh phần cong, Ngụy Tây Đường ở trước mặt hắn đứng lại. Lẽ thẳng khí hùng hỏi. Thế nào? Phó Tranh nghẹn hạ. Cúi đầu ở môi nàng hôn một cái. Đạo, vi phu này trong lòng, liền hoảng sợ, rất sợ câu nói kia nói sai rồi. Gọi người mất hứng, Ngụy Tây Đường có chút đáp ý liếc hắn liếc mắt một cái. Trong ánh mắt trái lại dẫn theo một chút hờn dỗi. Không làm đuối lý sự, ngươi sợ cái gì, còn là nói, kỳ thực ngươi là sợ ta đối với ngươi kia tiểu tình nhân làm cái gì. Chỉ nhi. Phó Tranh có chút hổn hển, cái gì tiểu tình nhân? Lời như thế cũng tốt nói lung tung. Nói xong hắn thật đúng là sinh khí, chạy đi xa bàn ngồi bên cạnh, không để ý tới nàng. Uy, Ngụy Tây Đường đuổi theo, ngươi sinh khí, không dám mơ siêu, Phó Tranh khô cằn ứng câu. Rõ ràng chính là sinh khí, Ngụy Tây Đường chột dạ đẩy đẩy hắn. Được rồi, nếu không nói lung tung còn không được. Kỳ thực nhân gia không gọi Lam Phú, nhân gia gọi, ngươi đoán nàng gọi là gì? Phó Tranh không để ý tới nàng, Ngụy Tây Đường đành phải chính mình nói, nàng là của Bắc Cống Thất Công Chúa, gọi Hạ Lan Từ thốt ra lời này. Phó Tranh mãnh đứng lên, cái gì? Ngụy Tây Đường nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội nói, chính nàng nói, ta lại không bức nàng nói, nàng thật là nói gọi Hạ Lan Từ. Nếu như nàng gạt ta, ta cũng không biết Hạ Lan Từ. Phó Tranh vẻ mặt khiếp sợ, nàng lại là Hạ Lan Từ. Như vậy nàng tiếp cận mục đích của ta, rất rõ ràng chính là vì tìm hiểu quân tình. Chỉ là, nàng vì sao đi mà quay lại? Lẽ thường đến nói, nàng lần đầu tiên toàn thân trở ra, lại không tìm hiểu ra thứ gì. Không nên lại báo trông chờ mới là... Dù sao nàng cải trang tư tham liền gánh chịu nguy hiểm. Lại lần nữa như vậy mạo hiểm, thực sự không đáng, Ngụy Tây Đường ở chậu than bên cạnh tọa hạ. Dựa vào ấm áp chậu than đảo, lần đầu tiên nàng đúng là đến tìm hiểu tin tức. Bất quá, lần này đến, lại không phải là vì tin tức, kia thì nữ gia xin giúp đỡ là thật. Dù sao Hạ Lan Từ vô lực toàn phế thân có trọng thương. Nàng lần này là chạy nạn ra tới, Phó Tranh không hiểu. Chạy nạn, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, cười híp mắt nói, có một cùng ngươi mà nói quan trọng đại tin tức, phu quân ngươi phải như thế nào chi trả tiền thù lao. Phó Tranh cảm thấy nàng lại muốn không chính kinh nói, cúi đầu không để ý tới nàng, quả nhiên, nàng không đợi, đành phải chính mình nói, buổi tối đêm ta hầu hạ được rồi thôi. Thì tốt rồi, Phó Tranh nhìn nàng một cái, đột nhiên thả tay xuống Lý Lam Kỳ, trực tiếp đi tới, thân thủ đem nàng bế lên, hướng trên giường vừa để xuống, thuận thế đè ép quá khứ. Đạo, ta hiện tại liền đem ngươi hầu hạ được rồi, Ngụy Tây Đường bắt đầu còn ỡm ờ làm bộ muốn nói còn. Hưu tựa được, kết quả một hồi công phu liền ôm Phó Tranh eo, vẻ mặt mưu kế thực hiện được cười xấu xa, một phen tự thể nghiệm sau. Trong lòng tiểu nữ nhân cuối cùng cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn khéo khéo hoa ở trong ngực hắn, ngón tay một chút đâm Phó Tranh lồng ngực, thường thường dùng nàng lông xù đầu cùng cùng, chủ động nói, ngoa kép chấm chấm, Hạ Lan từ bị cáo già triệu hồi đi sau này, ngươi đoán dù thế nào, muốn đem người lấy chồng, nàng nói thanh âm có chút câm. Chắc hẳn vừa cũng hao tổn thể lực, này ban ngày ban mặt, vẫn phải nhịn, vạn nhất gọi người nghe thấy. Phó Tranh thanh danh cũng đừng nghĩ muốn, thanh danh một đời, trái lại làm cái ban ngày tuyên dâm thanh danh ra. Vậy thì tốt nhìn, muốn uống nước sao? Phó Tranh hỏi, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Không uống, lại bất khát, ngươi nói như thế nào thôi? Lúc này muốn đem Hạ Lan từ gả ra, có chút bất thường a. Phó Tranh tay ôm vào hông của nàng thượng, kéo chăn đem nàng đắp kín, đối với nàng cọ tới cọ lui hành vi tỏ vẻ không hài lòng. Còn thân thủ đánh nàng một chút, ý bảo nàng thành thật điểm, trong miệng lại tiếp tục nói, cáo già chắc hẳn là tìm tới Minh Quân đi, cùng Bắc Cống liền nhau, lại có thể kết minh, chỉ có kia hai, bất quá, Hạ Lan tự ở cáo già trong mắt bao nhiêu có chút không đồng nhất dạng. Tự nhiên sẽ tận lực thay nàng tìm cái hảo thuộc sở hữu. Như vậy tính lên nói, nên Tây Xiển mới đúng, ngươi thế nào thông minh như vậy a? Ngụy Tây Đường cười hì hì hỏi, chính là Tây Xiển, nghe nói vì thú Hạ Lan từ, Tây Xiển vị kia hoàng đế còn riêng tìm mượn cờ phế đi hoàng hậu. Cấp Hạ Lan từ đằng địa phương đâu, Phó Tranh gật đầu. Trái lại nghĩ Tây Xiển vị kia bệ hạ làm được ra tới sự. Có thể tính tính hắn đã phế đi mấy hoàng hậu, lại đếm một chút Hạ Lan từ tài năng ở vị trí kia thượng có thể đãi bao lâu. Đúng rồi, kia Hạ Lan từ là thế nào đến nơi đây tới? Ngụy Tây Đường đạo, Hạ Lan từ là hoàng hậu cho làm con thừa tự qua đây. Nàng liền là hoàng hậu người, kia hậu cung tranh đấu bất chính là như vậy. Này trong hậu cung đầu, đều là như ông vỡ tổ tiểu đấu hoàng hậu. Hạ Lan từ là vật hy sinh, gặp người ám toán, không chỉ vũ lực bị phế, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng, nàng là đi dâng hương thời gian bị người ám toán, nếu không phải trốn ở đây, chỉ sợ sớm đã bạo tử vùng hoang vu, thực sự là mệnh đại nha. Phó Tranh nhìn nàng một cái. Đạo, sao lão cảm thấy chỉ nhi lúc nói chuyện, có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu? Ngụy Tây Đường vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, như thế rõ ràng. Phó Tranh thở dài, bệ hạ nghĩ sao? Ngụy Tây Đường hé miệng, dù sao, dám mơ ước nam nhân của ta, ta chính là mất hứng. Phó Tranh cười, chỉ nhi yên tâm đi, bất là người khác mơ ước, là có thể mơ ước phải đi. Vả lại, nàng nói không chừng cũng không phải là có lòng mơ ước. Bây giờ nàng lại rơi xuống trong tay ngươi. Xử trí như thế nào còn không phải là tùy ngươi. Bất quá, Hạ Lan từ tác dụng lớn đâu, Ngụy Tây Đường cười trộm. Nàng hiện tại nhất định hận chết, dê vào miệng co, đưa tới cửa con tin. Còn là cáo gia tính toán cùng Tây Xiển thông gia nhân vật trọng yếu. Vậy mà chính mình ngoan ngoãn chạy đến nơi đây đến, dừng một chút. Này lòng dạ hẹp hòi lại nhìn Phó Tranh, chua đạo. Nhân ra là tới tìm ngươi, Phó Tranh thực sự là bị nàng nói phiền. Nhưng người trực tiếp áp tại thân thể, ta hai ngày này, trong lỗ mũi vị chua quá nặng, được muốn đi đi mới được. Lều lớn ngoại tướng sĩ sớm đã ở Vô Minh bày mưu đặt kế hạ nhượng bộ lui binh. Cũng không biết trượng lý kia hai vị rốt cuộc tính toán lăn qua lăn lại bao lâu. Đối với đột nhiên nhìn không thấy mẫu hoàng tiểu hy nhi cùng tiểu mặc nhi mà nói. Bắt đầu mấy ngày không thích ứng sau đó liền chậm rãi thích ứng, ai nhượng mặt nhi này một trận đô không có biện pháp xuất cung đi quân doanh đâu. Có mặt nhi mang theo, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mỗi ngày đô nhưng cao hứng. Hai mặt kêu cái không ngừng, mãn trong hoàng cung chạy, trái lại có vẻ trong cung náo nhiệt mấy phần. Tương Khanh như trước mỗi ngày đúng hạn vào cung, mỗi lần vào cung đô mang đông đảo thảo dược, dù sao cũng là ngoại thần, lại là nam tử thân, mỗi lần cũng có hoàng thái hậu cùng đi, nữ đế bệnh tình trên đời ngoại tiên tôn Trần Trị Hạ. Thường thường truyền ra một chút khả quan tin tức, tỉ như hôm nay sáng sớm, bệ hạ có thể phát ra tiếng, mặc dù thanh âm còn là ám câm, bất quá, tổng so với trước tiến bộ không ít. Có Tương Khanh này rất có uy tín thả ai cũng không phản ứng thần tử đúc kết trong đó. Những thứ ấy làm ầm ĩ thần tử trái lại an phận không ít. Chỉ là thường thường hỏi thăm một hai, nhìn bệ hạ có phải hay không nhiều, hành lang chỗ nào, hoàng thái hậu chính nói với Tương Khanh nói. Những ngày qua làm phiền tả tướng, bệ hạ này thân thể từ từ được rồi, chắc hẳn ít ngày nữa là có thể khôi phục chiều sớm đi. Diễn trò dĩ nhiên là muốn làm tốt, chính là muốn nói cho người ngoài nghe, Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu, đạo, bệ hạ tốt là nên, chỉ là có hay không có thể sớm ngày khôi phục chiều sớm. Hay là muốn nhìn bệ hạ khôi phục tình hình, chắc hẳn là sớm kiếp trước công chúa cùng điện hạ rơi xuống bệnh căn. Nghĩ tức khắc liền rất sợ chết vì tai nạn, chỉ sợ muốn hoa một chút thập nhật tu dưỡng đoạn ngày mới là... Bất quá còn thỉnh Thái hậu yên tâm, thần tự nhiên đem hết khả năng giải bệ hạ cùng Thái hậu chi yêu. Mau chóng nhượng bệ hạ khôi phục, hoàng Thái hậu vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Sớm tiền liền nghe tả tướng y thuật cao minh, rất có thần thông, bây giờ nhìn thấy bệ hạ một ngày so với một ngày hảo. Ai ra mới biết ngoại giới nói bất giả, tả tướng vất vả, liên tiếp nhiều ngày tiến cung thay bệ hạ trần trị. Ai ra nhìn ngươi này sắc mặt xác thực làm cho lòng người hoàng. Bạch Kỳ Cục, ngươi hôm nay liền sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn làm phiền tả tướng tiến cung tái khám mơ siêu, đây là thần phân nội việc. Thần cung tiễn Thái hậu, Tương Khanh cúi người thi lễ. Hoàng Thái hậu hài lòng gật gật đầu, ở một đống cung nữ thái giám vòng vây hạ, chậm rãi hồi chính mình tẩm điện. Đãi hoàng thái hậu sau khi rời đi, Tương Khanh mới thẳng đứng dậy, phía sau hai tiểu đồng tránh ra đường về, tướng gia, nên hồi phủ, Tương Khanh dọc theo đường về chậm rãi đi về phía trước đi. Phía trước một trận tiếng ồn ào, vừa nghe chính là một bang tiểu hài tử ở chạy, này trong cung, có thể như vậy chạy tới chạy lui, cũng chỉ có kia kỳ đứa nhỏ, Tương Khanh ngẩng đầu. Trước mặt liền nhìn thấy một tiểu hắc con nhóc phong như nhau chạy tới. Lại phong như nhau chạy quá Tương Khanh bên người. Theo là một tiểu nam hài trang điểm bạch diện đoán. Cọ cọ cọ cũng chạy tới. Cuối cùng một theo chính là chỉ tròn vo thịt bánh trôi. Chạy chậm nhất, mấu chốt là, nàng một bên chạy, còn một bên hướng trong miệng nhỏ tắc ăn. Đến nỗi chạy càng chậm, vốn có liền thấp, xuyên hơn, chân có vẻ ngắn hơn. Căn bản mại bất khai bộ, một cái dâu tầm thương tiểu trong tay cầm cái viên linh lợi viên. Cùng nàng người lớn lên còn thật giống, nàng chạy a chạy, sau đó phù phù một chút nằm trên đất, trong tay viên nhanh như chớp lăn vài quyển, cổn tới tuyết đôi lý, thịt bánh trôi bò nửa ngày không bò dậy, xuyên quá nhiều, cánh tay chân cũng không pháp đánh cong, cấp không được, sau đó, oa, một tiếng khóc lên. Tương Khanh dừng bước, quay đầu lại, mắt liếc thấy cái kia trên mặt đất dẫy dụa nửa ngày cũng không bò dậy thịt bánh trôi. Bất động, sau đó tiểu thịt bánh trôi quang quác khóc, hoa, thỏa thích, tiểu hy nhi phía sau theo một đôi cung nữ thái giám không ngờ hôm nay lại đụng phải tả tướng. Một cái dọa ở không xa địa phương dừng lại chân, thấy qua tả tướng đại nhân, Tương Khanh còn là đứng không nhúc nhích. Tiểu thịt bánh trôi còn nằm bò trên mặt đất khóc, Tương Khanh nhíu nhíu mà, ở đây tới gần cửa cung, sao mang theo công chúa đến nơi đây đến ngoạn. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, đi tới tiểu thịt bánh trôi trước mặt, khom lưng thân thủ, nắm bắt tiểu hy nhi quần áo sau cổ, một phen đem nàng để đứng lên, tiểu hy nhi còn đang khóc, một bên khóc, còn một bên ủy khuất với hắn vươn dầu tầm thường tiểu tay. Nói với Tương Khanh, thỏa thích, hoa, tiểu hy nhi quá nhỏ, ở trong cung lại là người người đô hống, cảm giác mình té, tiểu tay đau, sẽ khóc tố. Tương Khanh liếc nhìn nàng thịt hồ hồ tiểu béo tay, mặt trên đều là dầu, chắc hẳn là nắm kia thịt bánh trôi nắm, mặt trên cũng nhìn không ra đến đâu phá, nàng chính là một kính kêu lên đau đớn đau. Tương Khanh nhíu mày, ghét khóc náo tiểu hài, hơn nữa, trên người nàng vị đạo rất kỳ quái. Tương Khanh thẳng khởi eo, lạnh lùng nói, công chúa đâu kêu lên đau đớn, không biết thỉnh cái ngự y thay công chúa nhìn nhìn. Kia biên cung nữ thái giám lúc này mới vội vàng chạy tới. Bảy miệng tám lưỡi kêu, công chúa, mau, nô tỳ này liền mang ngài đi nhìn ngự y. Tiểu hy nhi nhìn thấy nàng thịt bánh trôi còn trên mặt đất, thân thủ còn muốn đi chào, vội vàng bị người ngăn cản, từ bỏ, trên mặt đất ô uế không thể muốn, lấy cho ngài vội vàng nóng hổi. Tiểu hy nhi một bên khóc thút thít, một bên giơ tiểu tay không dám buông đến, thật giống như buông xuống tiểu tay liền hội chảy máu tựa được. Một phù em vội vàng đem nàng ôm lấy đến, công chúa không đau à, nô thì cái này kêu là ngự y đến thay ngài chẩn trị. Tương Khanh như trước mắt lạnh ở bên cạnh nhìn. Đãi những người đó vòng vây tiểu công chúa tính toán trở về đuổi thời gian. Hắn đột nhiên lại lên tiếng, chậm đã, một đám người ngẩn ra. Mỗi người không dám động, tiểu hy nhi một khắc cái tay nhỏ bé lý đã bắt vừa cho nàng nóng hổi tiểu viên. Trên khuôn mặt còn treo đại lệ bao, chính dùng sức hướng trong miệng nhỏ tắc thịt bánh trôi đâu. Tương Khanh cười lạnh một tiếng, thảo nào lớn lên cùng thịt bánh trôi tựa được, nguyên lai thích ăn. Tiểu hy nhi rắc hai cái mắt to, sau đó lớn tiếng, hỉ, hỉ, tưởng là hỏi nàng có thích hay không. Tiểu hy nhi liền dùng hữu hạn ngôn ngữ biểu đạt thích. Tương Khanh quay đầu lại, phía sau phùng các loại thảo dược tiểu đồng lập tức đưa lên một cái bình nhỏ. Tương Khanh ghét bỏ liếc nhìn tiểu hy nhi dầu tầm thương tiểu tay. Cung nữ bên cạnh vội vàng cầm khăn tay thay tiểu hy nhi lau tay. Công chúa, tả tướng đại nhân thay ngài sát điểm dược, ngài ngoan một điểm a, lau tiểu béo tay còn là bẩn thỉu. Tương Khanh trực tiếp cầm thuốc kia, cấp tay nhỏ bé của nàng đô rót, liền cùng rửa tay tựa được, tiểu tay hiển nhiên không phá, bởi vì nàng không lại hô đau, chắc hẳn là mới vừa té thời gian dập đầu hạ mới cảm thấy đau đớn. Nước thuốc không có mùi thuốc, thì ngược lại có sợi hương vị, tiểu hy nhi lập tức quơ tiểu tay, ném nước thuốc khắp nơi đều là, chính mình còn lạc khanh khách cười. Tương Khanh bị phun vẻ mặt nước thuốc, kéo mặt, như trước vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng một cái, nhận lấy tiểu đồng đưa tới khăn tay, thay mình lau hạ, quay người đi. Tiểu hy nhi còn đang khanh khách cười, tiểu tay ném trên dưới vũ, vũ em cùng cả đám cung nữ thái giám vội vàng ôm tiểu hy nhi hướng trong cung chạy, rất sợ lại bị tả tướng đại nhân cấp gọi lại. Tả tướng đại nhân lớn lên đó là một thật là đẹp mắt, nhưng tả tướng đại nhân tốt lắm nhìn thật sự là gọi người không dám nhìn thẳng. Trước đây hình như nghe người ta nói, tả tướng đại nhân đó là thế ngoại tiên tôn, đại nhân hiền lành tao nhã, thấy ai trên mặt đô hội mang theo cười, bây giờ vừa nhìn, đâu là như vậy, tả tướng đại nhân trên mặt cười căn bản cũng không phải là cười. Kia rõ ràng là cười lạnh thôi, liên đại đáng yêu như thế tiểu công chúa đô là như vậy. Liền chớ nói chi là những người khác, lần này ai cũng không nói tả tướng đại nhân bình dị gần gũi. Chỉ ngóng trông lần sau đừng nữa gặp được tả tướng đại nhân là được. Tương Khanh vừa đi, một bên cầm tân khăn tay lau thoa thuốc thủy. Không biết tốt xấu béo nha đầu, trưởng thành như vậy, cũng dám chạy loạn khắp nơi. Nếu là có bệ hạ một phần bộ dáng, cũng không đến mức lớn lên như vậy béo. Tất cả đều là theo phó tranh cái kia đông tây. Tương Khanh xuất cung, hai tiểu đồng theo phía sau. Tướng gia, cần phải thừa kiệu hồi phủ. Tương Khanh dừng hạ, mới nói, không cần, trên người một cỗ tử vật kia trên người mùi lạ. Tán tán vị tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau, người tiểu công chúa căn bản không đụng tới nha. Tại sao có thể có một cỗ tử mùi lạ ngươi? Bất quá lời này đương nhiên là không thể nói. Nếu như tiên tôn nổi giận, bọn họ cũng rơi không được hảo. Tương Khanh đi trên đường, sắc mặt trước sau như một tái nhợt, chung quanh đây nhìn thấy người. Không có người vây xem cũng không có ai chen chúc, nhao nhao tự giác tự động tiêu âm, tránh lui ở đạo hai bên đường, cung kính nhường đường lộ, nhượng hắn đi đầu đi qua. Ai không biết vị này bây giờ vào triều làm quan tả tướng đại nhân. Như trước có thế ngoại tiên tôn tên, trở lại tả tướng phủ Tương Khanh, tùy ý bên người tiểu đồng hầu hạ tắm rửa thay y phục. Sau đó tiến vào phòng ngủ, Dược Đồng qua đây tự động tự giác quỳ gối hắn bên người. Cởi ra cổ tay hắn thượng quấn quýt lấy bố, tiên tôn, tiếp tục như vậy không phải hồi sự, tiên tôn nguy máu sau. Nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới là. Tương Khanh chỉ mở mắt ra nhìn hắn một cái. Dược Đồng tiện cúi đầu ở miệng, Tương Khanh nằm ở trên giường. Đạo, hồi kinh trên đường đình lại mấy ngày, còn là bổ thượng đi, lại uy hai ngày, là, tiên tôn, Dược Đồng không dám nhiều lời. Khom lưng thân thủ khu xuất thủ hoàn, thân thủ đem ẩn giấu ngọc quan kéo ra ngoài, lại đi điểm một nén nhang. Tiên tôn, chuẩn bị xong, Tương Khanh nâng tay lên, liếc nhìn một nhà hiển lộ vết máu cổ tay, trực tiếp đem toàn bộ thủ đoạn đưa tới ngọc quan trong. Theo kia nén hương từng chút đốt tẫn, Tương Khanh sắc mặt liền từng chút có vẻ ngày càng tái nhợt. Đãi kia hương đốt tẫn sau, cả người liền là một bộ co rúm ở sáng tư thái. Tiểu đồng lập tức nhào tới, tiên tôn, canh giờ tới. Tương Khanh lúc này mới mãnh lùi về tay, hắn nhắm hai mắt, tiểu đồng rất nhanh cầm vải xô băng bó lại, tiên tôn, tiếp tục như vậy nữa, nhưng như thế nào cho phải, ngươi quản, đảo thực sự là nhiều. Tương Khanh nhắm hai mắt, tùy ý hắn thay mình băng bó vết thương, bản tôn cũng chưa từng lo lắng quá, ngươi trái lại bận tâm siêu dưỡng một chút thời gian là được. Tiểu đồng mím môi. Băng bó kỹ sau liền cẩn thận đem ngọc quan đẩy hồi chỗ cũ. Càng làm Tương Khanh tay bình buông đến, đắp lên chăn bông, là, tiểu nhân này liền đi thay tiên tôn thủ ngao hảo dược. Tương Khanh như trước yên tĩnh nhắm mắt. Dưỡng nghỉ ngơi, bị băng bó kỹ cổ tay không nhúc nhích, một lúc lâu qua đi, hắn mới thoáng động một cái. Tiểu đồng chặt đứt dược qua đây, tiên tôn, uống thuốc này đi, đỡ hắn ngồi dậy. Tương Khanh một tay kia nhận lấy chén thuốc, một hơi liền uống vào, đóng cửa từ chối tiếp khách, đồ đi xuống, là, hàng năm lúc này, liền là chúng tiểu đồng tâm thần không yên hoảng sợ nhiên thời gian. Tiên tôn nếu như ngã, bọn họ chắc hẳn cũng không chỗ có thể đi, tiểu đồng lại không dám ở tiên tôn trước mặt nhiều lời. Tiên tôn hành sự đầu yếu nhân lắm miệng, chỉ là như vậy đi xuống trường kỳ hao tổn. Tất nhiên đối thân thể có ngại, đặc biệt tối mấy ngày gần đây càng nghiêm trọng, tiên tôn căn bản không được tu dưỡng, còn muốn sớm vào cung thay bệ hạ trần trị, bằng không chỉ sợ trong triều những đại thần kia vừa nhìn hắn không đi. Lại được ép hỏi bệ hạ hảo còn là không hảo, đúng rồi, ngay cuối cùng một tiểu đồng chính muốn đi ra ngoài thời gian. Tương Khanh đột nhiên lại lên tiếng, kia tiểu đồng vội vàng đuổi trở về. Tiên tôn còn có gì phân phó? Tương Khanh nhắm mắt đạo, đi Kim Châu chợ nhìn nhìn, có thứ gì là tiểu hài thích dùng ăn, chiếu làm một ít. Tiểu đồng sừng sốt hạ, sau đó vội vàng đáp, là, tiên tôn, ra kia phòng ngủ. Kia tiểu đồng vội vàng đi tìm thực đồng, tiên tôn muốn một chút này tục gian tiểu hài thích dùng ăn vật. Nhượng cái kia chiếu làm một ít. Thực đồng khó hiểu. Đi đâu tìm? Tiên tôn nói Kim Châu nội thành nên có. Thực đồng mịt mờ nhiên. Sau đó cầm lấy đầu, thực sự đi tìm ơ siêu này tuyết rơi không có ý định dừng lại tựa được. Phiêu lơ lửng chợt mỗi định sổ, hảo ngoạn liền ở bên ngoài đôi một chút tuyết làm tiểu nhân. Bất hảo ngoạn liền hoa ở hoa nội sưởi ấm chậu, cao trạm kỳ thực muốn đi ra ngoài chơi. Bất quá vu ẩn tiểu công tử tâm tình không tốt, lại ở trong phòng đâu không đi. Cao trạm cũng chỉ có thể cùng, tiểu công tử tâm tình không tốt là có nguyên nhân, hắn muốn tìm hai mỹ nhân cùng đi, nhưng là trừ gặp được lần trước cái kia mỹ nhân ngoài. Liền không đụng tới hắn cảm thấy coi được, tiểu công tử rất tức giận, hoán Cao Trạm phá hủy chuyện tốt của hắn. Cao Trạm vẻ mặt yêu thương hai tay bưng mặt, nhìn chằm chằm chậu than nhìn, nửa ngày mới nói, tiểu công tử a, chúng ta đây là ở nhân gia trong nhà, chúng ta là khách nhân, làm khách người đâu, phải hiểu được một vừa hai phải. Ngươi nói, nếu như chúng ta quá càn rỡ, chọc giận chủ nhân, chẳng phải là sẽ bị đuổi ra khỏi cửa thành. Hắn một chỉ ra chỗ sai tả chiếu chiếu hữu chiếu chiếu. Dùng sức soi gương vu âm, nói, ngài còn nhớ lần trước đại công tử bị treo ngược ở võng lý chuyện. Cho nên, chúng ta được điệu thấp, vu ẩn còn là kéo mặt. Không nói lời nào, sinh khí, đẹp thiếu niên dù cho sinh khí, đó cũng là hết sức xinh đẹp. Cao Trạm xem xét hắn liếc mắt một cái, đem ghế hướng hắn bên cạnh xê dịch, đẩy hắn một chút, đạo, công tử, nếu không tiểu nhân cho ngươi đôi cái người tuyết, đẹp, bảo đảm coi được, ngài xem bảo đảm thích, ta đôi người tuyết bản lĩnh. Rất nhiều người đều biết, vụ ẩn xem xét hắn liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, tổng so với vẫn sưởi ấm hảo, nướng hắn đều nhanh phiêu hương vị, gật gật đầu, vậy được, không dễ nhìn đánh chết ngươi, thế là Cao Trạm gọi mấy giúp đỡ. Đi cửa đôi người tuyết, vụ ẩn tiểu công tử như trước xuyên ấm áp cùng, Cao bắt tay vào làm, ngồi ở chậu than vừa nhìn, xa nhìn gần nhìn đô sẽ cho người cảm thấy. Đó chính là một bộ họa a. Cao Trạm đem người tuyết đôi được rồi, còn cầm cái xẻng sửa một chút, lại tìm cách họa ít bạc, theo sửa một thị nữ kia mua nhất kiện quần áo. Hắn là đem sở hữu thị nữ màu sắc rực rỡ quần áo tất cả đều mua được. Sau đó bộ tới người tuyết trên người, cuối cùng mới đem vụ ẩn mời đi theo. Công tử ngài xem, thật tốt nhìn, vụ ẩn vừa nhìn, màu sắc rực rỡ, là coi được. Cũng không tệ lắm, mơ siêu rất đẹp mắt, vừa mới nói xong. Phía sau liền có người theo tiếng. Không ngờ Cao công tử còn có này bản lĩnh. Không tệ, Cao Trạm nhìn lại, nguyên lai là thành chủ đại nhân qua đây. Vội vàng thi lễ, tiểu nhân nói quá thành chủ đại nhân, vụ ẩn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hoàn toàn không ý thức được điệu thấp vẫn lễ phép gì gì đó. Vụ âm bởi vì bị thành chủ treo ngược ở không trung quá. Hận rất, thiếu chút nữa nhượng hắn mỹ mạo mặt biến hoa, giơ gương đồng bất phản ứng, Cao Trạm hơn dặm cười làm lành, sau đó vội vàng đem tiểu công tử cấp đưa đến trong phòng. Lúc này mới chạy ra đến, nhỏ giọng cung thành chủ đạo, thành chủ thứ lỗi, nhà ta hai vị công tử, quanh năm không thấy khách lạ, đối với hàng ngày lễ nghi biết rất ít. Cũng không phải là có ý định lãnh đạm mơ siêu, mong rằng thành chủ chớ trách, thành chủ cũng không chú ý, chỉ là nhìn gật gật đầu, nhìn ra được, Cao công tử trái lại khó có được lòng dạ rộng lượng, dừng một chút. Hắn chậm rãi đi về phía trước đi, hắn một đi, Cao Trạm phải cùng đi, thành chủ vừa đi một bên hỏi, năm đó Cao ra một chuyện, người biết không ít, dù sao đó cũng là cái danh môn vọng tộc. Chỉ cảm thấy rơi xuống kia bất ruộng đồng, là một đời không như một đời kết quả, coi như là khí số đã đến. Bất quá, Cao công tử trái lại nhượng bản chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, Cao Trạm cười theo. Đâu đâu, tiểu nhân chẳng qua là hỗn phần cơm ăn, có thể được thành chủ như vậy khen, cũng là tiểu nhân phúc khí, vốn là diệt môn huyết hải thâm cừu. Cao công tử nhưng cũng có thể từ đó nhìn thấu. Còn có thể như vậy trung tâm đối đãi nữ đế, nhượng bản chủ bội phục Cao công tử phần này lòng dạ, thành chủ vừa đi vừa nói. Không biết Cao công tử này sau này có tính toán gì không? Cao Trạm thân thủ gãi gãi đầu, đạo, tiểu nhân là tội thần sao? Vốn là cái bốn biển là nhà người, có thể có phần cơm ăn, này sẽ không sai rồi, thành chủ cười cười, hỏi, không biết Cao công tử có thể có đón dâu? Có thể hay không nghĩ tới cưới vợ một chuyện. Cao Trạm gãi đầu, ta người này, đòi tiền không có tiền, muốn gia nghiệp không gia nghiệp, muốn tiền đồ không tiền đồ, có thể có cái gì đại tiền đồ. Cho dù có tâm, cũng không cô nương cam tâm tình nguyện gả cho nha, thành chủ ha hả cười hai tiếng. Kia, nếu là có người gả cho, Cao công tử nhưng thì nguyện ý cưới. Cao Trạm sửng sốt, cầm lấy đầu, không có ý tứ nói. Kia cũng phải nhìn nàng lớn lên nhìn có được hay không. Hết chương.